Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1697, động đất. Chấn động lục tục ngo ngoe tiếp tục thật lâu. Tô Dương biết, lần này phát sinh động đất cấp bậc khẳng định rất lớn. Mà lại có rất nhiều người đều hội bởi vì lần này động đất mà thụ thương hoặc là mất đi tính mạng. Đại thiên tai không người có thể ngăn cản, cho dù là Tô Dương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn động đất phát sinh. Hắn chỉ có thể bảo trụ tính mạng mình, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp cứu vãn vạn dân. Đi trước gần nhất phòng khu đi, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, tự nhủ nói, hy vọng làm quyền giả có thể điều động đội cứu viện đến. Không phải vậy thì có rất nhiều người muốn chết. Hắn để xuống Phỉ Phỉ Miêu lập tức hướng về phía trước vọt lên, vượt qua đổ sụp thông đạo hướng về phía trước đi. Phỉ Phỉ Miêu theo sát ở phía sau. Nó biết bay, đổ sụp thông đạo cùng ngọn núi tự nhiên là ngăn không được nàng. Tô Dương hiện tại chỗ vị trí khoảng cách phòng khu cũng không xa. Thế nhưng là vội vàng chạy đến phòng khu phụ cận về sau, lại phát hiện tất cả nhà đều đổ sụp. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một vùng phế tích, trống cành cây lẫn nhau nâng, chân trần người khắp nơi đều là nữ nhân một miệng tiếp một miệng thổ huyết, nam hài nằm ở trên thi thể thút thít, tóc rối tung, thiếu nữ nằm trong vũng máu, còn sót lại phòng ốc còn tại sụp đổ. Hỗn loạn tình cảnh khiến người ta cực kỳ bi thương. Tô Dương tận mắt nhìn đến rất nhiều thê thảm chết vì tai nạn người. Nhãn cầu bên ngoài bất chợt tới, bỏ đầu bên ngoài duỗi, toàn bộ đầu lâu bị đè ép thành một khối tấm phẳng. Một vị khác người gặp nạn, nửa người trên hoàn hảo, nửa người dưới cùng đi đứng cũng đã mơ hồ khó phân biệt. Cái này, Tô Dương trầm mặc. Hắn suy đoán chỉnh tòa thành thị đoán chừng đều biến thành bộ dáng này. Khu dân cư biến thành một vùng phế tích, đường cái gì cũng phủ đầy vết nứt, thương vong người đếm không hết. Chẳng lẽ trước đó liền không có phát giác được bất kỳ khác thường gì sao? Khu cư trú là dòng người hội tụ chi địa, kiến trúc đổ sụp về sau, có người bị chôn ở phế tích bên trong. Phế tích bên ngoài càng là một mảnh tiếng khóc, rất nhiều người đều tại tìm kiếm mình thân nhân, bọn họ muốn đem phế tích thanh lý đi ra, có chút cùi không sợ lở địa cùng những cái kia bê tông sắt thép đối kháng. Bọn họ bi thương địa kêu khóc cầu cứu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất một mảnh, nhìn đến trong phế tích hết thảy, Tô Dương tâm lý không nói ra là tư vị gì. Trước mắt cái này khu dân cư vẻn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Trung tâm thành phố sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Thiên tai, những chuyện này không cách nào tránh khỏi. Một khi phát sinh thì dễ dàng xuất hiện thương vong. Riêng là thiên tai, đại tự nhiên lực lượng không cách nào chiến thắng. Đứng trước mãnh liệt như thế động đất, nhân loại có thể làm bất quá là xử lý khắc phục hậu quả thủ tục thôi. Oanh! Mặt đất lại là một trận kịch liệt lay động, dư chấn xuất hiện lần nữa, bê tông tảng đá theo chỗ cao giáng xuống, phế tích phụ cận dân chúng kêu lên sợ hãi, có thật nhiều người đều bị làm bị thương. A, một khối to lớn bê tông hòn đá giáng xuống, mắt thấy một cô gái trung niên sắp bị nện đến, Tô Dương hai mắt híp lại, nếu là cái kia trung niên nữ tử bị thạch đầu đập trúng, sợ là sẽ phải tại chỗ tử vong. Tô Dương dự định xuất thủ, gặp phải cái này việc sự tình, không xuất thủ thực sự băn khoăn, tuy nhiên rất có thể hội để cho mình bại lộ, nhưng bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều. Oanh, to lớn bê tông thạch đầu bị đánh thành mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Hòn đá nhỏ giáng xuống đánh trúng cái kia trung niên nữ tử, vẻn vẹn chỉ làm cho chảy điểm huyết, vẫn chưa thụ vết thương chí mạng. Rất nhiều người tại dư chấn bên trong thụ thương, đầu rơi máu chảy, còn có chút đùi người chân đều bị đập nát. Bọn họ nhu cầu cấp bách trị liệu. nhưng đội cứu viện không có tới. Cần dùng gấp hòm thuốc chữa bệnh cũng đều bị chôn ở phế tích bên trong. Những cái kia thụ thương người chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Trước hết cho bọn hắn cầm máu xử lý vết thương. Đi thôi Phỉ Phỉ, bồi ta đi trong rừng tìm chút dược thảo. Trước luyện chế một số thuốc bột cho những người này xử lý vết thương. Tô Dương lập tức hành động, cùng Phỉ Phỉ Miêu cùng một chỗ đi vào trong rừng tìm kiếm dược thảo đi. Có thể xử lý vết thương dược tài rất phổ biến. Tô Dương đối với các loại dược thảo dược hiệu rất quen thuộc. Cũng biết nên như thế nào đi phối dược. Ngắt lấy tê dần túi dược thảo về sau, hắn liền lập tức bắt đầu luyện chế. Dược tài tuy nhiên đều là chút rất phổ biến phổ thông dược tài. Nhưng đi qua Tô Dương bản mệnh thần hỏa thối luyện tăng lên về sau, cũng biến thành hiệu quả thật tốt thuốc chữa thương. Tô Dương đem thuốc bột chế thành càng dễ tác dụng bên ngoài thân dược cao. Lấy thầy thuốc thân phận trở lại thì tiến khu dân cư. Mụ mụ mụ mụ, một vị tiểu nữ hài khóc, mẫu thân của nàng bị thạch đầu nện đứt lui. Tuy nhiên bị người hảo tâm đẩy ra ngoài, nhưng vết thương đổ máu nghiêm trọng, đã rơi vào trong hôn mê. Tránh ra tránh ra, Tô Dương cấp tốc xông đi lên. Đầu tiên là vận công phong bế huyệt đạo, sau đó xoa dược cao, đổ máu ngừng lại, mặc kệ như thế nào, cái mạng này xem như bảo trụ, chỉ là đầu này chân sợ là không có dùng. Tô Dương thuốc xác thực rất dễ sử dụng, bôi lên đến vết thương chỗ, có thể lập tức cầm máu, mà lại cũng có thể để kẻ thụ thương đau đớn giảm bớt. Hiệu quả xác thực thực rất không tệ. Đáng tiếc một cá nhân lực lượng chung quy là có hạn. Tô Dương bận rộn thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cứu vãn cái này một mảnh nhỏ trong khu vực người. Đến mức tòa thành thị này khác địa phương nạn dân hắn thì bất lực. Hoa Hạ tận cùng phía Bắc Hô Thành bị nghiêm trọng động đất tai hại. Chỉnh tòa thành thị có 80% địa phương bị hao tổn. Hơn 1 triệu dân chúng thương vong thảm trọng. Hoa Hạ bên này, các tòa thành thị thực lực kinh tế đều cũng không tệ lắm. Cho nên rất nhiều người đều cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Có tiền xuất tiền, có sức lực xuất lực khí. Quân đội càng là phái ra bộ đội đóng tại thành thị bốn phía để phòng yêu thú làm loạn. Trên thực tế không chỉ là nhân loại gặp tai họa, yêu thú cũng là như thế. Cũng có rất nhiều yêu thú lần này tai hại bên trong mất mạng. Thiên nhiên vô tình có thể không mang theo lựa chọn gì tính. Làm quân đội bộ đội điều động qua đến về sau, Tô Dương liền mang theo Phỉ Phỉ Miêu rời đi Hô Thành. Đến đón lấy công việc cứu viện thì giao cho quân đội cùng chính phủ. Tô Dương đến tiến đến cao nguyên thăm viếng cửu vĩ cùng gián lục. Tô Dương ngự kiếm mà đi. Mang theo Phỉ Phỉ Miêu hỏa tốc chạy tới cao nguyên gió bão khu. Bế quan tu luyện hơn 1 tháng về sau, cửu vĩ cùng gián lục ào ào xông phá bình cảnh. Các nàng hiện tại vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Kế tiếp còn có tiểu thiên kiếp chờ lấy các nàng, cho nên bọn họ còn cần khổ tu một đoạn thời gian. Mị Nhi, Thanh Nhi, các người vũ khí. Tô Dương lấy ra ngọc châm cùng bảo châu vãi ra. Cửu vĩ cùng gián lục lập tức tiếp thu. Ngọc châm cùng bảo châu ào ào chui vào một người một thân rắn bên trong. Rất nhanh bị luyện hóa. Tô Dương cẩn thận xem xét một chút cửu vĩ cùng gián lục trạng thái. Gặp trên người các nàng khí tức rất ổn định liền yên lòng. Lần này tiểu thiên kiếp đối với các nàng tới nói sẽ không có nguy hiểm. Bất quá khoảng cách độ kiếp còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Dương dự định trước thủ ở phụ cận đây. Các loại rắn lục cùng cửu vĩ độ kiếp sau khi thành công lại rời đi. Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ Miêu ra phong bào. Trong gió lốc không có tín hiệu, không cách nào đăng nhập thiên mệnh. Cho nên Tô Dương không có ý định đợi ở bên trong. Vẫn là đến phong bạo bên ngoài đến chơi game đi. Bất quá Tô Dương không tính màn trời chiếu đất sinh hoạt. Hắn đi một chuyến ngày rắc thì tại ngày rắc thì mua một cỗ nhà xe, sau đó đem nhà xe vận chuyển đến cao nguyên phía trên. Hắn cùng Miêu Miêu thì nhà ở trong xe. Tô Dương chơi game, Miêu Miêu xem tivi phim ngủ nướng. Một người một mèo đều có chuyện làm, người nào đều không có nhàn rỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.